Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 923, Ngươi Không Phục A Hát. Tiểu giày da gõ chạm đất mặt, lộp bộp, thanh âm. Giờ này khắc này, nghe vào mọi người trong lỗ tai, quả thực như tiên nhạc loại mỹ diệu, bởi vì mọi người theo sát lấy tự thấy được cùng Mễ Lan cười cười nói nói. Cùng một chỗ theo cửa thang máy đi tới Diêu Tiền Tiến. Diêu giáo sư mặc kệ lúc nào đều giày tây, một bộ tuyệt đối tinh anh bộ dáng, tóc sau này sơ cái đại bối đầu, mạt một bả đen nhánh, nhìn về phía trên tượng lãnh đạo quá nhiều tượng giáo sư, càng nhiều qua tượng lão bản, đầu năm nay là có chút lộn xộn. Lãnh đạo nhìn về phía trên tượng lão bản, lão bản nhìn về phía trên tượng lừa đảo, lừa đảo nhìn về phía trên tượng lãnh đạo, chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, người có đôi khi thật đúng là vô cùng khó phân tinh tường. Rốt cuộc ai lão bản, ai là lừa đảo, ai lại là lãnh đạo? Đương nhiên, dưới mắt những này đều không trọng yếu. Quan trọng là, Mễ Lan viên mãn hoàn thành nhiệm vụ của nàng, cũng không biết nàng dùng biện pháp gì. Tựu như vậy nhẹ nhẹ lỏng loẹt đem Diêu Tiền Tiến lừa dối ra rồi. Hấp tấp đi theo Mễ Lan bên người, nước miếng tung bay không biết đang nói cái gì. Nghĩ đến không phải tại nịnh nọt Mễ Lan như thế nào xinh đẹp xuất chúng, tựu là đang khen Diệu chính mình như thế nào tiêu xái tiền nhiều. Diêu giáo sư mỹ nữ ở bên, hoàn toàn không có ý thức đến, mình đã vận rủi cao chiếu. Lập tức muốn không xong, hai người cười cười nói nói đi vào Diêu giáo sư khoa trương BMW trước. Không đợi Diêu giáo sư mở cửa xe, bên này xe tải bỗng nhiên cửa xe tự kéo ra rồi, phần phật a một hồi vang lên. Một đám cảnh sát theo trong xe bay thẳng xuống, cùng bình thường bọn cảnh sát chảo phạm nhân tình huống hoàn toàn bất đồng. Dưới bình thường tình huống, cảnh sát chảo phạm nhân đều là tay miệng cùng sử dụng, một bên xông đi lên một bên còn muốn lớn hơn thanh âm thét to, không được nhúc nhích, không được nhúc nhích, muốn đúng là tại lập tức tạo thành cường đại thanh thế. Kinh sợ ở phạm tội hiềm nghi người, tại phạm tội hiềm nghi người còn không có phục hồi tinh thần lại thời điểm, một bà ấn ở, nhưng là lúc này đây, lại dị thường trầm mặc. Chỉ nghe đến tiếng bước chân dồn dập, nghe không được bất luận cái gì thét to. Mọi người rất ăn ý bảo trì yên tĩnh. Diêu Tiền Tiến lập tức phát giác không đúng, lập tức tự cảnh giác mà hướng lên cổ, kêu lên, các ngươi muốn làm gì? Người này phản ứng thật đúng là tương đương nhanh nhẹn. Một bên gọi một bên đã muốn móc ra điện thoại, chuẩn bị gọi điện thoại. Chỉ có điều tại Vương Vi cùng Cốc Suất trước mặt, hắn cái này phản ứng có lẽ hay là không đủ nhanh. Điện thoại vừa mới móc ra, thấy hoa mắt, lại nhìn thời điểm điện thoại tựu đã đến Cốc Suất trong tay. Mễ Lan thì có ăn chút gì kinh mà nhìn hắn một cái, tựa hồ là không nghĩ tới Cốc Suất thân thủ cũng như vậy nhanh nhẹn, còn tưởng rằng trên thế giới này chính là Vương Vi một người người có thể đánh đi. Xem ra Mễ Tổng cũng là khinh thường thiên hạ anh hùng. Làm gì? Thật to gan. Diêu Tiền Tiến vốn là sững sờ, lập tức thốt nhiên đại lục. Nhìn ra được, hắn thật sự rất phẫn nộ. Là cái loại này bị tiểu nhân vật tự dưng mạo phạm phẫn nộ. Cũng không phải sợ hãi cảnh sát mà ngoài mạnh trong yếu. Nói thực ra, người giống như hắn vậy, quả thật sẽ không có sợ hãi cảnh sát lý do, dù cho hắn vô cùng có khả năng là tội phạm, nhưng là, tại Vương Vi cùng Cốc Suất trước mặt như vậy trang bức, rõ ràng cho thấy thật không tốt. Người Diêu giáo sư cố nhiên là cái khó lường nhân vật. Làm gì được Vương Vi cùng Cốc Suất trùng hợp đúng vậy cái loại này chuyên trị các loại không phục. Người, các người hỗn đản, ai nha? Diêu Tiền Tiến vẫn còn gào thét, kết quả một câu không có giống xong, đã bị người không chút khách khí mà đặt ở BMW thượng. Mạt một bả nước trượt mặt, tải BMW thân xe hơi nghiêng, bị ép tới bẹt, nhìn về phía trên tương đương buồn cười. Ô ô, Diêu Tiền Tiến phẫn nộ tới cực điểm, đem hết toàn lực muốn giãy giụa, lại một chút tác dụng đều không có, ngoại trừ phát ra loại này không có chút ý nghĩa nào ô ô thanh âm. Toàn thân, ngay một không thể động đậy được, tượng hắn như vậy, bị vương đại đội tự mình nắm chặt cánh tay vặn ở sau lưng. Không sợ hắn bổn sự trời cao, đó cũng là vừa động đều không nhúc nhích được, thậm chí ngay lời nói đều nói gọi ra đến, ngăn chặn cổ của hắn cánh tay. Lão có lực, Diêu Tiền Tiến, chúng ta là cửa nam phân cục. Khốc suất sụ mặt, đào ra bản thân cảnh quan chứng nhận, tại Diêu Tiền Tiến trước mặt mở ra, lại để cho hắn xem cho rõ ràng. Vị này cũng là ngạo khí đắc vô cùng, vốn là hắn chỉ cần tùy tiện dương một dương hắn căn cứ chính xác kiện là đủ rồi. Càng muốn lại để cho Diêu Tiền Tiến thấy nhất thanh nhị sở. Người kẻ khả nghi cùng một tông vụ án bắt cóc có quan hệ. Thỉnh cùng chúng ta trở lại phân cục đi tiếp thu điều tra. Vương Vi thoảng qua lòng một chút tay. Quả nhiên không xuất ra vương đại đội sở liệu. Một cảm giác được trên cổ giống như thiên quân nặng cánh tay hơi có buông lỏng. Diêu Tiền Tiến tự kịch liệt giãy giụa bắt đầu đứng dậy. Hơn nữa lối ra không kém. Ngươi hỗn đản, ngươi đặc biệt sao? Ai nha, kết quả tự nhiên cũng cùng mọi người dự đoán cái kia dạng. Diêu giáo sư lại một lần nữa đã bị vương đại đội bảo kích. Vốn là vương đại đội cũng không phải không nói lý lẽ như vậy. Mấu chốt hắn hiện tại đoạt thời gian, thật sự trì hoãn không dậy nổi. Mỗi nhiều trì hoãn một giây, Diệp Lâm tình cảnh sẽ càng thêm chuyển biến xấu một phần. Diêu giáo sư, ta muốn là ngươi, sẽ thành thành thật thật phối hợp. Vương Vi nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, thuận tay đem Diêu giáo sư mạt một bả nước trượt ra mặt. Tại bảo trên nóc xe ngựa qua lại ma sát hai cái. Độ mạnh yếu khống chế vừa đúng, đã có thể làm cho Diêu giáo sư cảm nhận được hắn khinh miệt. Lại không đến mức tại trên mặt hắn lưu lại cái gì rõ ràng dấu vết. Như vậy sống, vương đại đội làm được nhiều hơn, lại thuần thục bất quá. Ngươi là người thông minh, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt a hát. Nói xong câu đó, cũng không để ý tới hội Diêu giáo sư là hay không nghe lọt hắn lời khuyên. Cảnh báo, phụ giúp hắn tự hướng xe tải đi đến, lại nói tiếp. Diêu giáo sư coi như là thân hình cao lớn, khôi ngô hùng tráng một đầu hán tử, đáng tiếc rơi vào vương nhị ca thủ ở phía trong, bị chế đắc trói chân trói tay, hoàn toàn không có giãy giụa đường sống, thất tha thất thểu, đã bị Vương Vi nhét vào xe tải, mãi cho đến xe tải thượng, Vương Vi đem Diêu Tiền Tiến theo như ngồi ở hàng cuối cùng, mới buông lỏng ra hắn. Diêu Tiền Tiến đứng dậy tự vãng ngoại bào. Vương Vi lược lắp bắp kinh hãi. Người này, rõ ràng còn là hành động phái. Chỉ cần hơi chút buông lỏng, lập tức bỏ chạy. Đương nhiên, tại vương đại đội trước mặt, Diêu giáo sư cái này cách làm, chỉ có thể là tự tìm phiền toái. Cho nên, kết quả không chút nào lệnh người bất ngờ. Lại là, ai nha, một tiếng. Diêu giáo sư mãnh liệt ngồi trở về, chỉ cảm thấy trên cổ siết chặt, bỗng nhiên trước mắt kim tinh loạn mạo, trong lúc nhất thời ngay khí đều thở không được đến, vài giây đồng hồ về sau, mới bỗng nhiên đuổi tới trên cổ đại lực biến mất, lập tức tựu há to mồm, liên tục hấp khí, cả người đều sụi lơ tại trong ghế, sau nửa ngày đều trở lại thẫn thờ, lập tức, vài vị cảnh sát ùa lên, xe tải lập tức khởi động, rất nhanh tự khai ra dưới mặt đất bãi đỗ xe, hướng Nam Môn phân cục mau chóng đuổi theo. Trọn vẹn mấy phút đồng hồ sau, Diêu Tiền Tiến mới đứng vững tinh thần, hung dữ mà quay đầu chằm chằm vào bên người Vương Vi. Cả giận nói, ngươi đặc biệt sao là ai? Về phần nói đến rụt rè, phong độ cái gì? đó là nửa điểm đều không thừa rơi xuống. Người một khi đã bị uy hiếp, tự dễ dàng lộ ra bản tính. Vương Vi trở tay sẽ không nhẹ không nặng cho hắn một bạt tai. Lạnh lùng cười một tiếng, nói ra, ta là Mễ Lan bằng hữu. Lần này đánh cho Diêu Tiền Tiến phạm nổi lên chố mắt, ngơ ngác nhìn Vương Vi, như là tuyệt không thể tin được tựa như. Đặc biệt sao, trên cái thế giới này lại vẫn có người dám đánh hắn? Đều điên rồi sao? Ngươi tên là gì? Là cái nào phân cục hay sao? Cửa Nam phân cục, cũng không biết đi qua quá khứ bao lâu. Diêu Tiền Tiến mới cắn răng, theo yết hầu ở chỗ sâu trong từng chữ mà tóe đi ra. Trong mắt giống như muốn chảy ra huyết đến, toàn thân đều giận đến không ngừng phát run. Lúc này đảo đến phiên Vương Vi kinh ngạc rồi, cao thấp dò xét hắn vài lần, rất không minh bạch nói, Diêu Tiền Tiến, không đến mức a, ngươi làm ra cái này quỷ bộ dáng làm gì? Ngươi không biết thật sự cho là mình là đại nhân vật a, khiến cho giống như người khác cũng không thể đụng ngươi đồng dạng. Diêu Tiền Tiến một ngụm lão huyết cơ hồ muốn phun ra đến. Ta hỏi ngươi, ngươi tên là gì? Là cái nào phân cục hay sao? Vương Vi Lý đều không để ý hắn cái này mảnh vụn gốc, chỉ là không ngừng dò xét hắn, tiếp tục nói, ngươi có phải hay không đầu óc không dùng được a hát? Đặc biệt sao không biết lừa mấy cái tiền, tự đem mình đều gây tê đi à nha? Cảm giác mình thật là một cái đại nhân vật. Ngươi, Diêu Tiền Tiến mãnh liệt một cái lưng eo, muốn đứng lên hướng Vương Vi phát qua. Vương Vi tự thở dài, những người này như thế nào luôn không chịu nhớ lâu một chút hay sao? Tự nhiên, chủ yếu có lẽ hay là không có bị khổ đầu. Vừa rồi cái kia quá tiểu nhi khoa rồi. Không tính, đang tại nhiều như vậy Vân Đô đồng hành mặt, Vương đại đội cũng không nên quá giới hạn, đành phải đi phía trước đưa tay ra mời tay. Diêu giáo sư lập tức đã cảm thấy trên bờ vai đè ép khối ngàn cân cự thạch. Vô luận hắn cố gắng như thế nào ưỡn ngực hóp bụng, như thế nào eo chân phát lực, chính là chạm không đứng dậy, chỉ có thể ngồi ở chỗ kia nhe răng nhếch miệng. Ta lại hỏi ngươi một lần, ngươi tên gì? Rốt cuộc là cái nào phân cục hay sao? Diêu Tiền Tiến cả khuôn mặt đều trướng đến giống như gan heo giống nhau đỏ tía, cho thấy đắc đã muốn cạn kiệt toàn lực. Nếu như ánh mắt có thể giết người, không sợ Vương đại đội là một cao thủ, nhất định cũng bị giết vài. Vương Vi lắc đầu, từ trong túi tiền móc ra cảnh quan chứng nhận, một tay ở trước mặt hắn mở ra, nhìn rõ ràng, ta gọi Vương Vi, biên thành cục công an Tây Thành phân cục cấm độc đại đội trưởng. Ngươi là biên thành hay sao? Diêu Tiền Tiến bỗng nhiên tự bạo phát, bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, kêu to lên. Vậy ngươi chạy Vân Đô tới làm gì? Ngươi đặc biệt sao còn bắt ta? Cho dù lão tử cùng cầu vồng câu lạc bộ mất tích án có liên quan đến, với các ngươi biên thành có một cái giám quan hệ a hát, muốn các ngươi biên thành cảnh sát tới bắt người? Vương Vi lại lắc đầu, dùng một loại 10 phần đồng tình ánh mắt nhìn hắn, rất chân thành nói, biên thành cảnh sát vì cái gì có thể ở Vân Đô phá án? Cái này không phải ngươi nên vậy quan tâm. Ngươi nếu là có nghi vấn, tương lai có thể hướng chúng ta lãnh đạo đưa ra. Ta phải nói cho ngươi biết, ta là Diệp Lâm mất tích án tổ chuyên án thành viên. Diệp Lâm mất tích án, cục thành phố đã muốn thành lập tổ chuyên án rồi. Hiểu không? Nói cách khác, cái này bản án đưa tới bên trên cũng đủ coi trọng, phàm là cùng cái này bản án có quan hệ người đều muốn tiếp nhận điều tra. Ngươi cũng giống như vậy. Mặt khác, ta nhắc lại ngươi một câu, ta là biên thành đến, ta trước kia không biết ngươi, cũng không biết ngươi ở đây Vân Đô là bao nhiêu lão bản, càng không biết ngươi cùng bao nhiêu đại nhân vật có quan hệ. Những này với ta mà nói chính là cái rắm. Hiểu không? ta là cảnh sát, ta liền cho quản phá án. Ai đặc biệt sao phạm vào tội, ta liền cho đem ai bắt lại. Chính là đơn giản như vậy. Minh bạch không có. Diêu Tiền Tiến có lẽ hay là gắt gao nhìn thẳng hắn. Nghiến răng nghiến lợi, hận không thể cắn hắn mấy cái thịt bộ dạng. Vương Vi tự nở nụ cười, lặng lẽ ngang nhiên xông qua, dán ở bên tai của hắn nói từng chữ từng câu. Ngươi có hiểu hay không đều không có sao, nhưng có một chút, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Ngươi tốt hơn tốt phối hợp điều tra, nếu là dám lừa gạt tính tình bày tác phong đáng tởm, vậy ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Ta cam đoan. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.